nếu như bị vu nữ quấn lấy. Tác giả: Lực Quá Đích Ô Nha. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 182, bất kể có phải hay không là nói chuyện trời đất địa phương. Chữ vật trong phòng chất đầy tạp vật, còn có sạch sẽ dụng cụ, thùng nước, khăn lau, máy hút bụi, cái chổi. Nơi hẻo lánh còn có Minamoto Shimoto khi còn bé dùng cái nôi cùng xe đẩy trẻ em. Mẫu thân, đây là Shimoto khi còn bé dùng. Himemiya Izayoi trước tiên đi hướng xe đẩy trẻ em. Đúng vậy a, Ayako trong tươi cười mang theo hoài niệm. Himemiya Izayoi hết sức cảm thấy hứng thú đẩy. Thử nghiệm cảm giác, sau đó như là phát hiện đại lục mới quay đầu. Nói với Minamoto Shimoto. Shimoto, còn có thể dùng, bảo tồn được tương đối tốt đi. Nếu như mẫu thân không tại, Minamoto Shimoto hẳn là sẽ đến một chút thai nghén sinh mệnh chủ đề. Izayoi chăng về sau sinh hài tử, là bản thân giữ ở bên người, vẫn là để ta mang. Ayako cười hỏi, hài tử còn sớm đâu. Chấm ngoặc kép, Himemiya Izayoi không có ý tứ, đem xe đẩy trẻ em trả về chỗ cũ. Ayako nhìn nàng phản ứng đáng yêu, lại đùa nàng, ý định muốn nam hài, còn là nữ hài, đỏ mặt, lại nhịn không được hé miệng cười. Himemiya Izayoi, đem tầm mắt nhìn về phía Minamoto Shimoto. Minamoto Shimoto nhìn lại nàng, làm gì, ngươi trả lời, tại sao là ta, bớt nói nhảm, nhanh lên một chút, có thể sinh gì đó chính là cái gì, khục. Đây không phải là chúng ta có thể quyết định. Còn chưa kết hôn, nói lên loại chủ đề này, Minamoto Shimoto có chút lúng túng. Cũng đúng thế thật, Ayako đồng ý. Còn nói lên bản thân tự mình kinh lịch sinh Moto chăng phía trước, ta vẫn muốn một đứa con gái. Vì thỏa mãn tâm nguyện, khi còn bé còn đem Moto chăng cách ăn mặc thành nữ hài tử đâu. Mẹ, cái này không cần phải nói. Minamoto Shimoto kháng nghị, may mắn Moto-chan lớn lên đáng yêu, mặc váy cũng rất đáng yêu. Ayako tay nâng nghiêm mặt, một mặt thỏa mãn cùng dư vị, đây là tại cố ý trêu cợt nhi tử. Lần trước ta nhìn ảnh chụp, thật phi thường đáng yêu. Himemiya Izayoi đi theo cười nói, lại đáng yêu cũng là nam hài tử. Nếu như ta sinh chính là Izayoi-chan người đáng yêu như thế con gái liền tốt rồi. Không sao, ta hiện tại chính là mẫu thân con gái a, Izayoi chăng thật tốt. Không có, nha, ngay tại cái này không biết là nữ tính ở giữa hàn huyên. Còn là mẹ con ở giữa tâm sự bầu không khí bên trong. Một đạo thanh lãnh bình thản thanh âm, như là đâm thủng màu sắc rực rỡ bong bóng ngón tay chen vào. Muốn nói chuyện trời đất lời nói, đi phòng khách không phải là tốt hơn nha. Minamoto Shimoto ở trong lòng cho Kanbayashi Mikozo ngón tay cái lên, nên nói như thế nào tốt đâu, không hổ là thần vu. Quả nhiên không sợ chết, dám trực diện hết thảy. Ayako nở nụ cười, Himemiya Izayoi thì mỉm cười nhìn thấy Minamoto Shimoto. Minamoto Shimoto đem trong lòng ngón cái buông xuống, cái kia bắt đầu phân phối nhiệm vụ đi. Ayako tâm tình không tệ nói. Chờ một chút, Minamoto Shimoto nhìn về phía ba vị vu nữ. Các ngươi sẽ đánh quét sao? Ngươi nghĩ rằng chúng ta sinh ra chính là vu nữ? Himemiya Izayoi mang theo kiêu ngạo mà nói. Mỗi người đều là từ lúc hỗn tạp vu nữ bắt đầu. Một năm về sau, biểu hiện xuất sắc, phân phối công tác cụ thể. Dung chuông, thần nhạc, thần vũ. Hoặc là cất rượu, cuối cùng mới có thể trở thành chân chính vu nữ. Ta sinh ra chính là vu nữ, chỉ phụ trách tu hành. Kanbayashi Miko nói, ta là thần nhạc vu nữ. Roku Dibana phối hợp cầm lấy máy hút bụi, nghiên cứu một hồi, phát hiện chốt mở, sau đó vừa mở một quan chơi. Vậy ngươi phụ trách thu màn cửa. Minamoto Shimoto nói với Kanbayashi Miko, rất đơn giản. Tháo dỡ xuống tới, ném vào máy giặt, rửa sạch về sau treo ở sân thượng phơi trên dây áo. Ta sẽ không dùng máy giặt. Kanbayashi Miko lại bổ sung, ngươi phụ trách tháo dỡ cùng phơi nắng. Máy giặt dao cho ta. Kanbayashi Miko gật đầu. Ayako một mực nhìn lấy hai người. Chờ bọn hắn nói xong. Nói với Himemiya Izayoi. Izayoi-chan, làm phiền ngươi lau pha lê. Ta tại Ai Thần Cung làm việc vặt vu nữ thời điểm. Chính là phụ trách lau tấm gương. Himemiya Izayoi bắt đầu gấp kimono tay áo. Lộ ra tuyết trắng cổ tay thon. Tư thái biểu lộ 10 phần chuyên nghiệp. Lau tấm gương. Không phải là nói không có người sinh ra chính là vu nữ sao? Roku Dibana người Ayako dò xét chơi máy hút bụi Hokkaido vu nữ. Làm phiền ngươi quét dọn. Roku Dibana gật đầu. Quét dọn xong có thể cùng Shimoto đi ngủ sao? Không thể. Ayako ôn hòa mà xa lánh dáng tươi cười. Roku Dibana quay đầu nhìn về phía Minamoto Shimoto. Nói với hắn. Mẫu thân ngươi giống như ngươi hẹp hòi. Chữ vật phòng xác thực không thích hợp nói chuyện phiếm. Moto-chan, ngươi phụ trách quét dọn phòng tắm. Phòng vệ sinh cũng về ngươi. Ayako nói. Được, Izayoi-chan, đi thôi. Ta trước dẫn ngươi đi Shimoto căn phòng. Ayako cùng Himemiya Izayoi sau khi đi. Hokkaido vu nữ cũng chơi lấy máy hút bụi đi cửa trước. Ý định từ nơi đó bắt đầu. Chữ vật phòng chỉ còn Minamoto Shimoto cùng Kanbayashi Miko. Ngươi vừa rồi thật lợi hại. Hắn khâm phục nói. Kanbayashi Miko nhìn hắn một cái. Ngươi sẽ bởi vì mẫu thân không thích ta. Liền cùng ta điểm đoạn tuyệt lui tới. Không ai có thể tách ra chúng ta. Vậy ta sợ cái gì? Minamoto Shimoto đem chữ vật phòng cửa đóng lại. Xoay qua thân. Còn chưa nói gì đó. Làm cái gì? Liền chịu Kanbayashi Miko một tay đao. Làm đầu người choáng hoa mắt mê người hương vị. Tương đương đâm vào ta xoang mũi chỗ sâu. Tương đương tỉnh lại ta bản năng. Tương đương hôm nay lại đến phiên ai rồi. Tương đương Minamoto Shimoto ngâm nga bài hát. Đem phòng tắm một bên cạnh góc lau chùi sạch sẽ. Lại bắt đầu lau bồn cầu. Tamaki nắm lỗ mũi. Phải nhiều ghét bỏ có bao nhiêu ghét bỏ. Thanh lý phòng vệ sinh cũng có thể vui vẻ như vậy. Kanbayashi Miko bưng lấy giỏ đựng quần áo. Chứa màn cửa. Đi vào phòng vệ sinh. Ăn Tết nha. Minamoto Shimoto cười đứng người lên. Hai người đem màn cửa hé ra bỏ vào trong máy giặt quần áo. Nghe nói có hội trưởng tự mình quét dọn công ty phòng vệ sinh truyền thống. Hắn nói tiếp. Cái nào? Japan A, còn có thể là chỗ nào? Bất quá ta cũng là nghe nói. Thả xong màn cửa, lại tại hộp đựng xà bông bên trái nhất cái kia để vào giặt quần áo chất lỏng. Định lên thời gian. Tốt rồi, Minamoto Shimoto giọng nói nhẹ nhàng. Tiếp xuống chỉ cần chờ nó kết thúc. Kanbayashi Miko gật đầu, dò xét trục lăn máy giặt. Nói, sao ta nghĩ đơn giản, còn tưởng rằng rất phức tạp. Nói đơn giản cũng đơn giản, muốn phức tạp, gột rửa thời gian, tẩy trắng số lần, vận tốc quay, không khí rửa hoặc là trừ khuẩn, còn có căn cứ quần áo tài liệu khác biệt giặt quần áo chất lỏng cùng kiểu giặt, giặt xong về sau, rửa sạch máy giặt phương thức ngươi tiếp tục lau bồn cầu. Kanbayashi Miko đánh gãy, vậy ta lau xong dạy ngươi máy giặt cách dùng, lấy trí nhớ cùng động thủ năng lực của ngươi. Điểm ấy, lần sau sẽ bàn. Bình thường người nói lời này, cũng không biết có lần sau. Minamoto Shimoto ngồi xổm xuống, tiếp tục lau bồn cầu vòng. Đường đường Honshu thần chủ, thế mà lau bồn cầu. Hắn tự a hối tiếc cảm thán. Kanbayashi Miko ngay tại một bên trông coi máy giặt. Minamoto Shimoto lau xong bồn cầu vòng, lại bắt đầu lau nắp bồn cầu. Nghe máy giặt chuyển động thanh âm. Cảm thụ được Kanbayashi Miko hạt xương bên trong hoa ngọc lan hương khí. Minamoto Shimoto có một loại vừa kết hôn không lâu vợ chồng. Cùng một chỗ quét dọn vệ sinh ấm áp. Ở cái thế giới này có thể làm thứ gì? Tương đương ta có thể làm được cái gì đây? Tương đương ta chỉ nguyện ngươi cái kia tròng mắt đen nhánh. Tương đương không có nước mắt tràn ra. Tương đương kìm lòng không được lại bắt đầu ca hát. Lau xong bồn cầu, bắt đầu thu thập cống thoát nước tóc lúc, lại có thể nói chuyện. Kanbayashi Miko hỏi, ta có thể làm được cái gì đây? Ta chỉ nguyện ngươi cái kia tròng mắt đen nhánh, không có nước mắt tràn ra. Bài hát này hát cho ai? Nhất nhất nhất ưa thích Miko. Minamoto Shimoto tay vỗ ngực. Bài hát tên Monster, hát cho ta. Nó ý là, ta biến thành quái vật cũng muốn thủ hộ ngươi. Đón lấy, Minamoto Shimoto đứng người lên, mở một cái đủ để chinh phục hết thảy thiếu nữ tư thế. Chắn tính mạng của ta, tuyệt không nhường ngươi chảy một giọt nước mắt. Đây là ta sau cùng biến thân. Koromoe, cái kia thì thôi, quá xấu. Kanbayashi Miko chẳng những không có bất luận cái gì cảm động, còn một mặt bình thản biểu hiện ghét bỏ. Tamaki mụ mụ, Miko nàng mắng ngươi xấu. Minamoto Shimoto cáo trạng, hết thảy thu thập xong. Một buổi sáng liền đi qua, đi làm vất vả, gia đình bà chủ cũng không dễ dàng. Minamoto Shimoto cảm thán, cùng Kanbayashi Miko đi vào phòng khách. Nha, Shimoto-ka, ngồi tại bên trong bàn sưởi Kotatsu, đang xem tóc vàng công chúa chơi Fortnite bờ biển thiếu nữ. Là Minamoto Shimoto thanh mai trúc mã Uehara Moeka. Moeka, lúc nào đến? Minamoto Shimoto hỏi. Uehara Moeka duỗi thẳng tay phải, lòng bàn tay hướng lên, như là chờ lấy công chúa nắm tay giao cho nàng. Nàng thô thanh âm nói, chắn tính mạng của ta, tuyệt không nhường ngươi chảy một giọt nước mắt. Đây là ta sau cùng biến thân. Koromoe. Minamoto Shimoto lúc ấy là nghe thấy tiếng bước chân, nhưng toàn bộ tâm tư đều đặt ở Kanbayashi Miko trên thân. Vô ý thức tưởng rằng trong nhà người nào đó đi qua. Shimoto-ka, Koromoe là gì đó? Gần nhất mới ra Kamen Rider. Uehara Moeka tò mò hỏi. Trong tiểu thuyết kỵ sĩ. Khục, lần này, Kanbayashi Miko cuối cùng bị biến thân câu nói này chọc cười. Mang theo chút ít đùa ác đáng yêu dáng tươi cười. Không lâu, những người còn lại cũng làm tốt chính mình làm việc. Mọi người lẫn nhau gạt ra ngồi tại bên trong bàn sưởi Kotatsu. Ayako cùng nàng con gái Himemiya Izayoi ngồi cùng một chỗ. Ở trên đầu, Uehara Moeka cùng Noi ngồi cùng một chỗ. Ở bên trái, Uehara Moeka sát bên Ayako. Uehara Moeka đối diện là Minamoto Shimoto. Minamoto Shimoto bên người là Kanbayashi Miko. Dưới tay là Hokkaido Vu nữ cùng Shirako. Còn có say sưa ngon lành ăn không biết cái thứ mấy quýt tiểu hồ điệp Uehara Moeka nhìn không thấy. Shimoto-ka, thần chủ là làm cái gì? Lại có nhiều người như vậy tặng quà cho ngươi. Dòng dã 4 tầng lầu. Uehara Moeka trong tay cũng cầm một cái quýt. Sợ hãi thán phục lấy hỏi. Cân đối đền thờ loại hình đi. Nhân viên thần chức đều rất mục nát. Minamoto Shimoto dùng đoán ngữ khí nói. Ayako cầm một cái quýt cho Himemiya Izayoi. Himemiya Izayoi đem nó cho Minamoto Shimoto. Uehara Moeka phát ra úp ồn ào âm thanh. Nàng cái tuổi này chính là ưa thích đối nam nữ quan hệ trêu ghẹo thời điểm. Shimoto-ka, bạn gái của ngươi, trước mặt nhiều người như vậy, nàng làm ra một bộ nói khẽ tư thái. Xem như thế đi. Minamoto Shimoto một bên lột quýt, vừa nói, xem như, Uehara Moeka vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, dưới bàn sưởi Kotatsu mặt, tay của Himemiya Izayoi, đã đặt ở Minamoto Shimoto trên đùi, ta còn không có chính thức thổ lộ. Minamoto Shimoto nói, dạng này à. Uehara Moeka gật đầu, cặp kia kiều nộn mảnh khảnh tay, nhẹ nhàng nắm bắt Minamoto Shimoto trên đùi thịt, hẳn là xoa bóp. Minamoto Shimoto đem lột tốt quýt còn cho Himemiya Izayoi. Himemiya Izayoi lùi về bóp chân tay, vô ý thức tiếp nhận, cầm một hướng trong miệng chuyển tới, chợt nhớ tới Ayako còn tại bên người. Người ăn, nàng lại còn cho Minamoto Shimoto. Mẹ, Minamoto Shimoto chỉ vào Himemiya Izayoi, nói với Ayako, nàng giả, nàng không phải là người như thế. Himemiya Izayoi dùng sức đánh hắn một cái. Một mặt oán trách cùng thẹn thùng. Izayoi-chan là hạng người gì? Ta rất rõ ràng. Có phải hay không? Izayoi-chan. Ayako cười hỏi Himemiya Izayoi. Đúng đấy. Ta mới là mẫu thân con gái. Ngươi một ngoại nhân biết cái gì? Himemiya Izayoi ủy khuất tựa ở Ayako trên vai. Hai người đều là kimono. Ayako kimono. Trên đai lưng trang trí lấy ngọc lục bảo mang chụp. Đoan chính mà yêu nhã. Himemiya Izayoi người mặc khảm có tơ vàng tím Aya kimono. Mỹ lệ mà cao quý. Kimono nơi ống tay áo ẩn ẩn tản ra từng trận mùi thơm. Xem ra thật giống mẹ con. Người ăn sao? Minamoto Shimoto hỏi Kanbayashi Miko. Đưa trong tay quýt đưa tới. Kanbayashi Miko bản thân từ trên mặt bàn cầm một cái. Uehara Moeka vừa đi vừa về dò xét bọn hắn. Lại một lần lén lút. Kỳ thực quang minh chính đại hỏi. Shimoto ka, nàng là, cũng là bạn gái của ta. Ta tỏ tình, nhưng nàng còn không có chính thức đáp ứng. Minamoto Shimoto giới thiệu. Hai cái. Uehara Moeka nhận rung động. Shimoto ka, người vừa mới bước vào thượng tầng xã hội. Liền muốn cưới hai cái lão bà. Cùng dậm chân bước vào thượng tầng xã hội không quan hệ. Chúng ta là ba cái. Ta cũng thế. Hokkaido vu nữ ăn quýt. Cắt đứt Minamoto Shimoto. Hắn còn không có tỏ tình. Ta cũng không có đáp ứng. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Uehara Moeka không có nhìn chằm chằm Hokkaido vu nữ nhìn. Mà là nhìn một chút tóc vàng công chúa cùng tóc vàng la lị. Shimoto ka. Các nàng không biết cũng là, không phải là, Minamoto Shimoto khẳng định cho ra trả lời phủ định. Shimoto, quýt, tóc vàng công chúa ánh mắt cũng không nhấc một cái. Bất quá bởi vì mở con quay hồi chuyển, máy chơi game ngược lại là một mực trên dưới nhích tới nhích lui. Minamoto Shimoto thả xuống trong tay, một lần nữa lột một cái, đưa cho nàng. A, tóc vàng công chúa hé miệng. Minamoto Shimoto toàn bộ cho nàng nhét trong miệng. Uehara Moeka, cái này, nói như thế nào đây? Minamoto Shimoto cầm lấy bản thân quýt. Vừa ăn, một bên nói tiếp, người nhà của nàng ở trong biển xảy ra chuyện. Ta có một chút điểm trách nhiệm. Cho nên, ngươi hiểu rồi. Hiểu rõ, cái kia nàng đâu? Uehara Moeka nhìn về phía học sinh cấp 2 Shirako. Ngươi thử nhìn một chút, nhìn ta có cho hay không nàng quýt. Minamoto Shimoto lần này rất có lòng tin. Quýt, Shirako nói. Hừ, nhanh lên một chút. Shirako không kiên nhẫn gõ bàn một cái nói. Minamoto Shimoto xem ở gia hỏa này mỗi ngày cho mình nấu cơm phân thượng. Cầm một cái quýt, không lột, trực tiếp cho nàng. Ta cùng hắn không có quan hệ gì. Shirako nhìn cũng không nhìn quýt, nói với Uehara Moeka, muốn lời nói, hắn là thủ hạ ta. Dạng này à, Uehara Moeka gật gật đầu, nhìn ra Shirako nói là nói thật. Quá tốt rồi, Shimoto ka, nàng vui vẻ nói, xem ra mọi người nói ngươi là la lị khống nghe đồn là giả dối. Ngươi cũng không nghĩ một chút, cái kia nghe đồn là thế nào đến? Minamoto Shimoto hướng trong miệng ném cánh quýt. La lị khống. Làm sao tới? Himemiya Izayoi hiếu kỳ nói. Khi còn bé ta cùng Shimoto ka đánh nhau. Ta đánh không lại hắn. Bị hắn đè lên tường. Vừa lúc bị đi ngang qua bạn học trông thấy. Uehara Moeka giải thích. Ngươi đem nàng đè lên tường. Kanbayashi Miko nhìn về phía Minamoto Shimoto. Đùa giỡn. Nàng gạt ta ăn không có chín ô liu. Chính là ta lừa các ngươi ăn cái kia. Biết có để người tức giận đi. Himemiya Izayoi nhớ tới khi đó. Trong miệng lại bắt đầu không thoải mái. Sau đó mẹ ta đến. Minamoto Shimoto tiếp tục nói đi xuống. Níu lấy hai chúng ta lỗ tai. Liền cùng mang theo hai cái chuẩn bị giết chết gà. Đem chúng ta xách trở về nhà. Moto-chan khi còn bé rất ngoan. Lớn lên một chút ngược lại nghịch ngợm. Ayako cười nói. Moeka, không ăn quýt. Vù, Uehara Moeka phun ra đầu lưỡi. Cho Ayako nhìn mặt bên. Trong nhà ăn nhiều. Đầu lưỡi nổi bóng. Ăn cơm đều đau. Đây không phải là chỉ phá một bên sao. Dùng một bên khác ăn được. Ayako cũng không phải đứng đắn gì tốt Aji. Ta thử một chút. Uehara Moeka lập tức cầm một cái quýt. Moeka, lại cùng chúng ta nói một chút Shimoto chuyện khi còn nhỏ. Himemiya Izayoi đối với mấy cái này cảm thấy rất hứng thú. Tốt, Shimoto ca đọc tiểu học thời điểm. Bị trong lớp nữ sinh theo đuôi qua đây. Sau đó Ayako Aji còn lưu nữ sinh kia ở nhà ăn cơm chiều. Lại để cho Shimoto ca đưa nàng trở về. Loại sự tình này cái gì dễ nói. Nói một chút học tập sự tình. Nói cho các nàng biết ta cầm qua mấy lần thứ nhất. Minamoto Shimoto cường điệu. Người khi còn bé rất sung sướng nha. Himemiya Izayoi cắn răng nghiến lợi cười nói. Ta khi còn bé cả ngày lau tấm gương. Ngươi còn là ta cái thứ nhất chạm qua nam nhân. Ta không có đụng nàng. Thậm chí không nhận ra nàng. Minamoto Shimoto nói. Đúng. Năm lớp 6 lên khóa bơi lội thời điểm. Một ít nữ sinh biết cố ý túm Shimoto ca. Kém chút đem hắn chết đuối. Đừng nói đụng. Ngươi là ta cái thứ nhất nói chuyện cùng tuổi nam tính. Kanbayashi Miko ăn quýt. Nhìn thấy Minamoto Shimoto lạnh nhạt nói. Moeka, xem như một tên y khoa sinh, cho ngươi một cái chuyên nghiệp đề nghị, nếu như miệng đau, cũng đừng nói chuyện, không, ta liền muốn nói, trừ phi ngươi ăn Tết cho ta tiền mừng tuổi. Moeka, ngươi nói tiếp, hắn không có tiền, cho không được ngươi tiền mừng tuổi, đến lúc đó ta cho ngươi. Himemiya Izayoi nói, Minamoto Shimoto muốn nói lại thôi, hắn thực sự hết tiền. Mọi người vui vẻ trò chuyện, trừ Minamoto Shimoto, tại Minamoto Shimoto trong lòng, Tamaki cũng đang nói chuyện, giống gà bị xách về nhà, còn có thú vị như vậy sự tình, ta xem một chút, hả, cưới một cái lão bà là hạn chế bản thân phát triển, muốn cưới nhạc mẫu còn là học sinh cấp 2 mỹ nữ, chấm ngoặc kép, uy, đừng nhìn loạn, cái này không phải liền là la lị khống sao. Tuổi so với ta nhỏ hơn chính là la lị khống. Ta đang đợi nàng 18 tuổi không được. Thật xin lỗi. Ta 16 tuổi. Không phải là học sinh cấp 2. Chưa đầy đủ ngươi đối với nhạc mẫu ảo tưởng. Đừng nói đề tài này. Bất quá ta có thể thoáng thỏa mãn ngươi một cái. Yên tâm tốt rồi. Ta xuyên trung học đồng phục không có bất kỳ cái gì không hài hòa. Quần áo thủy thủ. Kiểu Tây phương chế phục. Váy xếp nếp muốn màu xanh, còn là màu đen, ưa thích vớ còn là vớ dài, hoặc là quần tất, muốn cái gì nhan sắc, màu đen, màu trắng, đúng, muốn hay không nhìn xem đồ tắm. Phía trước thì thôi, vì sao lại có đồ tắm? Cảm giác la lị khống sẽ nghĩ nhìn, ta chỉ là muốn đem mục tiêu định lớn hơn một chút, khích lệ chính mình, vậy liền quần áo thủy thủ thiếu nữ. Kia cái gì ấy nhỉ? Mặt trăng. Đúng. Mỹ thiếu nữ chiến sĩ. Tsukino Usagi. Trăng lăng kính uy lực. Biến thân. Tsukino Usagi đã sớm không phải là quần áo thủy thủ thiếu nữ. Con gái đều có rồi. Minamoto Shimoto thể xác tinh thần đều mệt. Chổi quét rác. Thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.